Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7. Sau khi giọng nói của thần chủ biến mất, đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy âm thầm dò xét đan điền của mình. Sang nhận thuật pháp vẫn còn dồi dào, lúc này trái tim bọn họ mới coi như yên ổn. Quý Bất Quy lên tiếng nói: thần chủ chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Nếu thần khí không có vấn đề thì mấy người chúng ta gục từ lâu rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trong khi nói, Quý Bất Quy đã xoay người đẩy cánh cửa lớn ở cuối thông đạo ra, để lộ một khoảng không gian rộng rãi. Nơi này giống như một quảng trường lớn, nhưng bao tài chất thành từng chồng ngay ngắn xếp dọc theo tường. Còn phía bên kia thì bày ra hàng trăm hàng ngàn chum sành. Cam Nhậm Tam khịt khịt mũi một hồi, sau đó nói với Quý Bất Quy: Lã Bất Tử, trong mấy cây chum kia toàn là rượu nho đúng không? Không phải ngươi nói ở đây là nơi ẩn náu hả? Sao lại cất nhiều rượu thế để làm cái gì? Dùng làm nước uống. Quý Bất Quy cười khà khà đáp, lại nói tiếp: trong bao tài bên trái đều là lương thực, còn trong những chum sành bên phải là rượu nho. Trên đảo thần tài có hai nguồn nước, nhưng không thể dẫn đến đây. Mà nếu tích trữ nước thì lại dễ bị hư hỏng, nên mới dự trữ rượu nho để dùng làm nước uống. Mà làm như thế này, trên đảo có tổng cộng 3 cái. Được xem thường mấy thứ lương thực và rượu nho này, đủ để người trên đảo cầm cự nửa năm đấy. Cho dù ông già ta không phát tín hiệu, thì các phương sĩ bên phía đại phương sư Tử Phúc qua một tháng không nhận được tiếp tế, câu xe đến kiểm tra. Nói đến đây, ông già quay ra nói với không khí: thần chủ, chắc là người đang ở tận phía trong cùng đúng không? Bên trong đó vẫn là chỗ xây riêng cho hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, có phải trông giống hoàng cung không? Quý Bất Quy nói xong, không nghe thấy lời hồi đáp của thần chủ. Ông già liền cười khà khà, sau đó quay sang tiếp tục nói với mấy người vợ yêu bên cạnh: không khác cho lắm, thần chủ như thế coi như ngầm thừa nhận rồi. Nói cho cùng, nếu là ông già ta vào trong thì cũng sẽ chọn chỗ đó để ẩn thân, ai mà không muốn ở chỗ tốt chứ. Thế Quý Bất Quy vẫn cứ như không có việc gì, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào như sắp phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh. Tịch Ưng Trần không nhìn được, kéo ông già lại gần, hạ giọng nói: lão cáo già, đem người đang nghĩ ra kế sách gì rồi? Cũng phải báo trương cho thuật sĩ Gia Gia ta một tiếng chứ. Đã cho thuật sĩ Gia Gia ta cái gì cũng không biết, ngờ ngạch đi lèo mạng với thần chủ. Thuật sĩ Gia Gia, ta cũng hết chiêu rồi. Có điều không thể cứ ủ rũ mãi, cho dù có là đi chịu chết thì cũng phải tỏ ra khí thế. Quý Bất Quy cười khổ một tiếng, sau đó cởi vạt áo ngoài của mình ra, để đại thuật sĩ nhìn thấy lớp áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó ông già nói tiếp: nếu lần này Quý Bất Quy ta không trở ra được, thì phiền thuật sĩ Gia Gia đi tìm hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Chuyện làm ăn này vô gì là của hai người bọn họ, cũng coi như vật hoàn cố chủ. Nhìn thấy bộ dạng Quý Bất Quy gượng cười giả vờ vui vẻ, Tịch Ưng Trần cũng thở dài theo rồi nói: à, cũng là do thuật sĩ Gia Gia ta tự cao, cơ nghề có thể khiến Tử Phúc nợ thêm một ân tình. Giờ nhìn lại thì món nợ trước đó có lẽ cũng chẳng cần trả nữa. Lão cáo già, nếu lần này thuật sĩ Gia Gia ta không thể ra ngoài được, thì người cứ thiêu luôn tan đi, xem thử trong đó có để lại viên xá lợi nào không. Trước đó tiểu hòa thượng kia từng nói thuật sĩ Gia Gia ta là song thân Phật, bởi hôm nay ta cũng thật sự bắt đầu tin rồi. Hai người các ngươi mà còn như vậy nữa thì nhân sâm bọn ta khuyên một câu là nên quay về đi. Thấy Quý Bất Quy và Tịch Ưng Trần cứ than thở sầu não, Nhâm Đẹp Tam không nhịn được mà lên tiếng: chẳng phải lần trước chúng ta suýt nữa đã đồng quy vu tận với thần chủ sao? Làm được một lần rồi, chẳng lẽ không làm được lần thứ hai? Không phải còn có Đê Băng và Trảm Côn đấy thôi, cả người tưởng thần chủ sợ chúng ta à? Là thuật sĩ, là Bất Tử nhà bọn ta hồ đồ thì thôi, nhiều một đại thuật sĩ như người sao lại cũng hồ đồ theo chứ? Nhưng sao bọn ta còn trông chờ người báo thù cái tát kia đây? Đúng rồi, đến tìm ta báo thù mới là chính đạo. Lâu này giọng nói của thần chủ lại vang lên. Ngừng một lát, hắn tiếp tục nói: ta đã đợi các ngươi cả nửa ngày, thế mà mấy người các ngươi vẫn còn ở đó lề mà lề mề. Quý bất quy, nghe lời thằng nhóc nhân sâm kia đi, nếu không được thì cứ quay về, ta cho các ngươi thêm cơ hội nữa. Lời thần chủ còn chưa nói xong, Quý bất quy đột nhiên lao tới chỗ đặt vô số chum gốm, vùng tay đánh một trường vào dãy chum rượu. Theo một tiếng nổ lớn, hàng trăm chum gốm trước mặt ông già lập tức vỡ tan tành. Nhưng chum còn lại cũng đồng loạt đổ sập xuống. Rượu ngon đỏ như máu chảy tràn ra khắp nơi. Vách tường phía sau đống chum gốm vỡ bị đánh ra một lỗ hổng rộng khoảng nửa trượng. Phía sau bức tường ấy bất ngờ lộ ra một đường hầm bí mật. Sau khi đường hầm xuất hiện, cả đám người và yêu Ngô Miễn Quý bất quy giống như đã bàn bạc trước, đồng thời lao vọt vào trong. Vừa bước vào đường hầm, khí tức trên người bọn họ ngay lập tức biến mất, không còn dấu vết. Thần chủ đang đợi bọn họ ở cuối mật đạo chờ sức người một chút. Ngay sau đó thân thể hắn biến mất, trở mặt đã xuất hiện tại nơi mà Ngô Miễn và Quý bất quy vừa biến mất. Nhìn thấy lỗ hổng xuất hiện trên bức tường phía sau đống chum rượu, thần chủ lập tức hiểu vừa có chuyện gì xảy ra. Nhìn cửa đường hầm tối om, hắn lạnh lùng cười một tiếng lẩm bẩm nói: thì biết xác định trước xem ta có ở gần không rồi mới tiến hành rút lui. Đây coi như là điệu hồ ly sơn sao? Đáng tiếc lần này ngọn núi mà các ngươi tính toán không giống như trong tưởng tượng. Trong khi thần chủ đang lẩm bẩm một mình thì nhóm người Ngô Miễn Quý bất quy đã ở trong mạng lưới đường hầm chằng chịt. Đời này thông đến một mật đạo khác, vốn được xây dựng từ thời Tiền Minh. Khi ông già suy nghĩ đến khả năng mật đạo bên này bị công phá, phải đảm bảo đường hầm rút lui cho dân đạo ẩn náu bên trong nên mới cho xây thêm mật đạo. Nhưng ngay khi sắp câu thông hai nơi, ông già giữ lại một nước cờ cho dừng thi công giữa chừng. Ngoài trừ những người thợ xây đã chết già từ lâu, chỉ còn một mình Quý bất quy biết về đường hầm bí mật này. Vừa rồi trong khi nói linh tinh, ông già cũng âm thầm truyền âm báo cho những người và yêu khác biết về đường hầm bí mật. Chỉ cần thần chủ lên tiếng lần nữa chờ mình hắn không ở gần đó, thì ông già sẽ lập tức phá mở lối vào đường hầm, dẫn cả mấy người và yêu tạm thời ẩn nấp bên trong. Ông già hiểu rõ, nếu bọn họ lộ diện trong khi thần chủ có đang ẩn thân trong bóng tối thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Hiện tại chỉ còn cách đảo ngược cục diện, có lẽ vẫn có cơ hội chiến thắng. Thần chủ dừng lại trước cửa động trong chốc lát. Hắn không lập tức đuổi theo đường hầm mà truyền âm nói với đám người và yêu bên trong: vẫn là mê trò giả thần giả quỷ cũ dích, Quý bất quy, lần này vô dụng rồi. Bây giờ ta sẽ đi kích hoạt thần khí, sẽ các người còn trông đỡ được bao lâu. Nói xong, thần chủ biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau hắn trở về nơi ẩn náu ban đầu. Đây là một nơi giống như hoàng cung nguy nga lộng lẫy. Ngay cả đồ ăn thức uống dự trữ cũng toàn là chân giò ngon, thịt đặc sản cùng rượu ngon ủ lâu năm. Ở trung tâm của cung điện đặt một pháp khí trông giống như cái lò luyện đan. Bên cạnh pháp khí là một thi thể không đầu đang ngồi. Từ phần đáy của pháp khí nối với một ống đồng, đầu còn lại của ống này được cắm vào bụng dưới của thi thể không đầu kia. Thế lò luyện đan vẫn còn nguyên vẹn không hư hao gì, thần chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỏ cơ quan ở phía trên thần khí, sau đó từng đợt tiếng lục bục ù ù vang lên. Trước đó từng bị Quy bất quy dùng thiên tài địa bảo giả phá hỏng chuyện tốt, lần này thần chủ đặc biệt thận trọng. Thần khí vận hành bình thường, từ những lỗ chân lông trên toàn thân thi thể không đầu kia bắt đầu tỏa ra từng luồng khói trắng. Khi nhìn thấy làn khói trắng bốc lên, thần chủ khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục truyền âm nói: Ngô Miễn, Quy bất quy, thần khí đã được kích hoạt, cả người đang ở gần thần khí nhất, lập tức sẽ cảm nhận được thuật pháp dần dần biến mất. Hiện tại các người vẫn còn cơ hội, đừng để ta phải... Thần chủ còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng rầm vang động. Mặt đất nơi đặt lò luyện đan và thi thể không đầu đột ngột sụp xuống. Lò đan và thi thể không đầu cùng lúc rơi xuống tầng hầm bên dưới. Đã đến khi thần chủ kịp phản ứng để nhảy xuống theo, thì chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lùi về sau một bước. Ngay lúc thần chủ vừa lùi lại, từ phía dưới nơi thần khí vừa rơi xuống đột nhiên bắn lên một cột sáng chói lòa. Nếu vừa rồi hắn thật sự nhảy theo thần khí xuống dưới, thì hiện tại đã bị đế băng đánh trúng mà hóa thành hư không rồi. Lúc này, từ dưới chân vọng lên một giọng ồm ồm như chuông vỡ. Sao rồi? Có đánh chết được tên thần chủ khôn kiếp đó không? Sau đó, một giọng nói giả nua vang lên đáp lại. Có bóng người thấp thoáng vụt qua. Hình như ông già ta đánh trúng cái thứ gì đó. Còn trai ngốc, người lên trên xem thử xem có phải thần chủ đã hóa thành hư vô rồi không? Nghe thấy giọng của Quy Bất Quy, thần chủ cổ quái cười một tiếng. Sau đó cơ thể của hắn đột ngột hạ xuống, xuất hiện ở tầng tiếp theo bên dưới mặt đất. Lúc này, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã rút ống đồng ra khỏi thi thể không đầu kia. Hai vị đại phương sư đang chuẩn bị phá hủy thần khí, còn Quy Bất Quy thì đang cầm đế băng trong tay, nhắm thẳng vào lỗ hổng trên đỉnh đầu. Chỉ cần thần chủ ló đầu ra, ông già sẽ lập tức kích hoạt cơ quan một lần nữa. Trong khi đó, Bạch Vô Cầu mà ông già đang cố gắng thuyết phục thì đứng ngay phía sau Quy Bất Quy, không hề có ý định lên kiểm tra xem thần chủ đã chết hay chưa. Còn Ngô Miễn và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mà thần chủ kiêng kỵ nhất thì lại không thấy đâu. Cả thằng nhóc Nhân Sâm cũng biến mất đi đâu. Không rõ hai người một yêu đó đang làm gì. Nhảy thay thần chủ từ trên trời giáng xuống, mọi người và yêu phía dưới đều giật mình kinh hãi. Ngay sau đó, Quy Bất Quy lập tức xoay miệng dòng đế băng lại, nhắm vào thần chủ và ấn vào cơ quan. Gần như cùng lúc Quy Bất Quy ra tay, thần chủ đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hai vị đại phương sư đang chuẩn bị ra tay phá hủy thần khí cũng đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả hai bị đánh bay ra ngoài. Thần chủ sau khi nhanh mắt đánh bay Quảng Nhân và Hỏa Sơn, liền nhanh chóng cắm lại ống đồng vào bụng dưới của thi thể không đầu. Tất cả hành động ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đã đến khi Quy Bất Quy quay người lại dùng đế băng nhắm vào thần chủ, mới phát hiện thần chủ đã lôi hai vị đại phương sư vừa bị hắn đánh bay trở lại. Dù bọn họ chắn giữ mình và thần khí, thần chủ nhìn Quy Bất Quy nói: nếu người dám ra tay, hai vị đại phương sư sẽ chết trước. Muốn thử không? Quy sư huynh, lần này cứ để Quảng Nhân đi trước một bước đi. Quảng Nhân biết mình không phải đối thủ của thần chủ, không thể phản kháng được, chỉ có thể nói với Quy Bất Quy. Lâu đầu đã nói sau khi xong việc sẽ đến trước mặt Ngô Miễn chịu chết, xem ra không thực hiện được rồi. Sư huynh cứ ra tay đi, dù Quảng Nhân có hóa thành hồn phách cũng sẽ thay sư huynh biện hộ. Người giỏi tính toán, lần này dùng tính mạng thầy trò ta đổi lấy cái chết của thần chủ và phá hủy thần khí, đáng lắm. Nói hay lắm, có điều các người tưởng như vậy là có thể tiêu diệt được ta và thần khí sao? Thần chủ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay sờ soạng khắp người Quảng Nhân. Nhưng tìm kiếm một lượt cũng không phát hiện pháp khí mà đại phương sư tóc bạc luôn mang theo bên mình, khiến thần chủ khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn đã bắt đầu hối hận vì lúc rời khỏi tông môn cũ của phái phương sĩ đã không mang theo hai thanh đoản kiếm đó. Người đang tìm cái này sao? Cảm nhận được thần chủ đang tìm kiếm thần khí trên người mình, Quảng Nhân bỗng nở nụ cười. Ngay sau đó, từ vị trí sau xương bả vai của ông ta bay ra hai luồng hàn quang, phóng thẳng về phía thần chủ. Khoảng cách quá gần khiến thần chủ không kịp né tránh. Một trong hai luồng hàn quang đã sượt qua ngực hắn, máu tươi màu vàng kim lập tức trào ra. Khi nhìn do hai thanh đoản kiếm mà Quảng Nhân giấu trong cơ thể chính là thứ mình đang tìm, thần chủ liền muốn khống chế đoản kiếm đối phó với Quy Bất Quy giống như lần trước. Không ngờ lần này hai thanh đoản kiếm hoàn toàn không chịu sự điều khiển của hắn, bay một vòng trên không trung rồi lại tiếp tục lao về phía thần chủ. Người dùng máu thịt của mình để tế kiếm sao? Lúc này thần chủ cũng nhận ra hai thanh đoản kiếm đã có khí tức của Quảng Nhân, lập tức hiểu được dụng ý của đại phương sư tóc bạc. Sau khi né tránh đòn tấn công của đoản kiếm, hắn tiếp tục nói: đây là chiêu của Tử Phúc dạy ngươi sao? Lấy bản thân làm vật tế, phản dưỡng pháp khí, càng dùng càng hao tổn tinh huyết. Người là kẻ thù chung của tu sĩ trong thiên hạ, một đại phương sư như ta cũng phải làm chút gì đó chứ. Nói đến đây, Quảng Nhân lại lần nữa nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, người còn chưa ra tay sao? Thời khi đã được kích hoạt rồi, còn lề mề thêm, người muốn dùng đê băng cũng không kịp nữa. Lúc này Quy Bất Quy đã cảm nhận thấy đan điền có chút dị động. Ông già nhìn lướt qua thần khí và thi thể không đầu vẫn đang tỏa ra làn khói trắng ở phía sau Quảng Nhân Hỏa Sơn, rồi căn răng nói với Quảng Nhân: Vậy thì xin lỗi Quảng Nhân, sau khi ngươi chết, ông già ta sẽ mang thi thể hai người đến chỗ đại phương sư Tử Phúc để lao tạ lo liệu cho các ngươi. Vừa dứt lời, Quy Bất Quy lại lần nữa kích hoạt cơ quan của đế băng trong tay. Một cột sáng cho mắt gầm rú bắn về phía thần chủ. Mà thời hai người một thần cùng thần khí phía sau chuẩn bị hóa thành hư vô, thần chủ bất ngờ hét lớn một tiếng. Sau đó hắn cùng với lò luyện đan, thi thể không đầu và hai vị đại phương sư lập tức biến mất không còn dấu vết. Chiều này thì ngay cả Quy Bất Quy cũng không ngờ tới. Đây là thần thông gì? Dù là phép thuấn gì cũng không thể dẫn theo nhiều người và cả thần khí đi như thế. Trong lúc ông già còn đang thắc mắc, mà đạo phía trên đỉnh đầu lại vang lên một trận âm thanh nặng nề, để có vật nặng rơi xuống đất. Ông già không chút do dự, lập tức giơ đế băng nhắm ngay vào vị trí vừa phát ra âm thanh mà kích hoạt cơ quan. Ngay khi đế băng ban phá vị trí đó tạo ra một lỗ hổng, thần chủ đã lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt Quy Bất Quy. Hắn đưa tay chộp lấy cổ tay của Quy Bất Quy, sau khi xác nhận rằng miệng rồng không chĩa về phía mình, liền vươn tay kia ra muốn cầm lấy đế băng trong tay ông già. Nếu để thần chủ đoạt được kiện đế băng này, vậy thì hôm nay mạng sống của tất cả người và yêu ở đây cũng sẽ xem như chấm dứt. Ngay lúc Bách Vô Cầu ở phía sau ông già lao lên định cùng nhau giành lại pháp khí đệ nhất thiên hạ này, sau lưng một người một thần một yêu bỗng vang lên một giọng nói với ngư khí đầy cay nghiệt: Để nằm xuống đều nằm xuống hết. Ngay khi âm cuối cùng vừa ra khỏi miệng, một cột sáng khác từ phía sau bọn họ bắn thẳng tới. Cùng lúc âm thanh vang lên, thần chủ đã biến mất, còn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thì hai tay ôm đầu nằm rạp xuống đất. Đã đến khi chắc chắn mình vẫn bình an vô sự, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mới từ dưới đất bò dậy. Lông này Ngô Miễn cầm trong tay kiện đê băng bằng đồng cũng đi tới, bị dọa cho một trận kinh hồn. Bách Vô Cầu lớn tiếng nói: Không phải đã nói là bọn ta dụ hắn lên trên rồi ông mới ra tay sao? Thầy thần chủ muốn chạy rồi, sợ ông trẻ còn dám bắn. Rồi hoặc ông định giết ai hả? Có phải cũng nhìn chúng tới việc làm ăn của ông già này rồi không? Nếu ta không ra tay, thần chủ sẽ rời đi sao? Ngô Miễn cười như không cười, liếc nhìn Bách Vô Cầu, sau đó quay sang đối với Quy Bất Quy: Ông già, lần này vận may của các người không tệ, pháp khí này đã chịu nổ rồi. Ngô Miễn đang nói, trên đầu bọn họ bỗng vang lên tiếng pháp khí rên rỉ bi ai. Ngay sau đó là giọng của Tịch Ưng Chân truyền xuống: Nói, lần trước rốt cuộc là ai đánh người bỏ chạy hả? Là Ngô Miễn hay là thừa sĩ Gia Gia ta đây? Giọng đại thừa sĩ vừa dứt, lại vang lên từng đợt tiếng rên rỉ não lòng của pháp khí. Đại thừa sĩ cũng ra tay rồi, mau lên đó đi, chê chút nữa thì lao ta cũng không cầm cự nổi đâu. Vừa nói dứt lời, Quy Bất Quy đã là người đầu tiên lao lên qua lỗ hổng phía trên đỉnh đầu. Ngay sau đó Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cùng nối đuôi nhau xông lên trên. Khi bọn họ lên tới nơi, để trông thấy đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã cầm chảm côn trong tay đánh nhau với thần chủ. Vừa rồi để đề phòng Bách Vô Cầu, thần chủ đã dùng khí tức của mình bao phủ lên thần thể. Không ngờ sau khi né được đê băng quay lại tầng mật đạo phía trên, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân lại bất ngờ xông ra, giơ cao chảm côn liều mạng lao tới tấn công thần chủ. Ngay khi cảm nhận được khí tức của thần chủ, chảm côn bắt đầu rên rỉ không ngừng, dường như chính nó đã kéo theo Tịch Ưng Chân xông về phía thần chủ. Dù thực lực giữa đại thuật sĩ và thần chủ vẫn còn khoảng cách khá xa, nhưng pháp khí này lại cực kỳ khắc chế thần chủ. Bờ nghe tiếng than khóc bi thương phát ra từ chảm côn khí, thân thể thần chủ đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Thấy chảm côn như phát điên chém về phía mình, thần chủ lại tiếc thần khí không nỡ bỏ chạy, chỉ đành thu toàn bộ khí tức, dùng thần thể của yêu thần dây dưa với Tịch Ứng Chân. Khi không còn cảm nhận được khí tức thần chủ, tiếng gào thét ai oán của Trảm Côn lập tức biến mất, khiến cho Tịch Ứng Chân ngay lập tức cảm nhận được cuộc đấu có phần khó khăn. Lúc này, theo tín hiệu của Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, cùng lao thẳng về phía thần chủ. Khi hắn vừa tiếp cận, thân thể của yêu thần ngay lập tức cộng hưởng với tên thô lỗ, khiến thân thể một lần nữa bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Cùng lúc đó, thầy đá có thể kìm chân thần chủ, Quy Bất Quy liền kéo hai vị đại phương sư đã hôn mê bất tỉnh ra khỏi thần khí. Sau đó giơ đế băng lên, chuẩn bị tung một đòn hủy diệt kiện thần khí. Nhưng ngay khi đế băng chuẩn bị bắn nát kiện thần khí thứ hai, thần chủ bất ngờ đưa tay ra, bắn lấy lưỡi kiếm Trảm Côn, sau đó phóng thích khí tức trên người, bao phủ thân thể của yêu thần. Cơ thể trong nháy mắt trở lại trạng thái bình thường. Hắn nhấc chân đá một cú cực mạnh vào ngực Bách Vô Cầu, khiến tên thô lỗ bay ngược ra sau, lao thẳng về phía Quy Bất Quy. Sau đó, thần chủ lập tức thu lại khí tức của mình. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, cũng đủ cho Trảm Côn chớp lấy cơ hội, chạm đứt ba ngón tay của thần chủ. Mặc dù bị đứt ba ngón tay, nhưng thần chủ vẫn vươn tay giờ lấy thanh Trảm Côn từ trong tay Tịch Ứng Chân. Sau đó há miệng phun ra một luồng cương khí, em đại thuật sĩ phải thôi lui vài chục bước. Đồng thời, thần chủ cũng vung tay chộp một cái về phía hai vị đại phương sư đang hôn mê, ném bọn họ lên trên thần khí một lần nữa, chặn đứng đường đi của đế băng trong tay Quy Bất Quy. Sau khi đoạt được Trảm Côn khiến hắn kiêng kỵ nhất, thần chủ vốn định trực tiếp bẻ gãy, tiếc rằng một tay thiếu ba ngón, không thể dùng cả hai tay bẻ kiếm được. Do dự một chút, hắn chĩa mũi kiếm xuống đất, dùng sức đẩy mạnh, đâm sâu nó xuống đất, chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ xíu. Ngay lúc này, Quy Bất Quy xông tới lại lần nữa kích hoạt cơ quan. Một luồng sáng cùng tiếng nổ vang trời bắn thẳng về phía thần chủ. Chỉ là từ khi qua khoe mắt thấy Quy Bất Quy xông lên, thần chủ đã luôn đề phòng. Khoảnh khắc Quy Bất Quy bấm cơ quan, thần chủ đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi thần chủ vừa xuất hiện lần nữa, trước mặt hắn đột nhiên lóe lên hai luồng ánh sáng. Thần chủ không dám đối trực diện, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Thế nhưng cùng lúc hắn có động tác, hai luồng ánh sáng kia cũng lập tức đổi hướng, tiếp tục lao thẳng về phía ngực của thần chủ. Lúc này đã không còn kịp thi triển phép thuấn gì, bất đắc dĩ thần chủ chỉ có thể che chắn chỗ hiểm, để mặc hai thanh đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực mình. May mà thần thể của yêu thần cực kỳ mạnh mẽ, hai thanh đoàn kiếm chỉ đâm vào được chừng hơn một tấc thì liền bị gân cốt trong thần thể cản lại, không thể tiến sâu thêm. Vừa rồi hai thanh đoàn kiếm đó vẫn luôn do người điều khiển. Nghĩ thấy Ngô Miễn đang giơ kiện đê băng đồng thau nhắm vào phía mình, thần chủ tiếp tục nói: quả nhân dùng chính máu thịt của ông ta để tế luyện, nuôi dưỡng hai món pháp khí này, vậy mà lại đưa nó cho ngươi. Không phải hai người các ngươi sống chết đối đầu sao? Sao quan hệ bỗng dưng trở nên thân thiết thế? Trong khi thần chủ nói, Ngô Miễn đã tiếp tục nhấn kích hoạt đê băng. Nhưng đến thời khắc then chốt thì pháp khí này lại trở chứng. Nam nhân tóc bạc nhờ đến 5-6 lần liên tục mà miệng rồng vẫn im lìm, không có chút phản ứng nào. Lúc này, sự kiên nhẫn của Ngô Miễn với kiện đê băng đồng thao cuối cùng cũng cạn sạch. Ê ném pháp khí xuống đất, sau đó tay không chậm rãi bước về phía thần chủ. Vừa đi, nam nhân tóc bạc vừa quay đầu nói với Quy Bất Quy phía sau: ông còn do dự gì nữa? Vừa rồi quảng nhân đã nói rõ ràng rồi, còn không ra tay? Ý của Ngô Miễn là muốn Quy Bất Quy ra tay phá hủy thần khí, nhưng vừa rồi thần chủ đã ném quảng nhân và hỏa sơn lên trên thần khí, chỉ cần ông già động tay là có thể dễ dàng hủy đi món thần khí này. Chỉ là nếu làm vậy thì hai vị đại phương sư kia cũng sẽ theo nó tan thành mây khói. Do dự một lúc, Quy Bất Quy vẫn không thể nhân tâm ra tay hủy diệt cả hai người bọn họ cùng với thần khí. Đúng lúc này, Tịch Ưng Trần vừa bị thần chủ ép lui trước đó cũng đã trở lại, cùng Ngô Miễn một trái một phải từ hai bên tiến về phía thần chủ. Đại thuật sĩ vừa đi vừa nói: lần trước rốt cuộc có phải là thuật sĩ Gia Gia ta và ngươi lưỡng bại câu thương không? Nếu người không nói rõ, thì Thọ Sĩ Gia Gia ta có chết cũng không nhắm mắt được. Là Thọ Sĩ, người nói lời này chẳng tốt lành gì cả, dựa vào đầu mà thần chủ hắn không thể nhắm mắt. Bạch Vô Cầu gào lên, lao đảo đứng dậy. Hắn đổ ra một ngụm máu loãng, rồi cũng bắt đầu bước về phía thần chủ. Đi được vài bước, tên thổ lộ lại lên tiếng. Bọn họ đều nói cái thân xác của người là của ông đây. Người đã dùng bao lâu nay rồi, giờ có phải nên trả lại cho ông đây rồi không? Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, thần chủ chỉ quét trúng Bách Vô Cầu một cái, chứ không gây ra tổn thương gì đáng kể. Hiện tại nhìn thấy hai người một yêu khó đối phó nhất đang tiến lại gần mình. Thần chủ lại không hề có vẻ gì hoảng sợ. Hắn liền đổi vị trí, để Bách Vô Cầu đứng chắn tầm bắn của kiện đế băng trong tay Quy Bất Quy. Sau đó mới mở miệng nói. Rốt cuộc cô muốn liên thủ ra tay rồi hả? Còn nhóc nhân sâm kia đâu? Nó vẫn còn đang đợi nhặt của hơi phải không? Trong khi nói, thần chủ đã rút một trong hai thanh đoàn kiếm ra khỏi ngực mình, đem thẳng về phía kiện đế băng đồng. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, thì kiện pháp khí kia đã bị đoàn kiếm chém làm hai. Nhìn thấy, một trong những món pháp khí khiến mình kiêng dè nhất đã bị phá hủy, thần chủ khẽ mỉm cười, nói với Quy Bất Quy. Ha! Trước đây ta đã từng nói với Đại Phương Sư Tử Phúc, những pháp khí như đế băng tốt nhất là không nên tồn tại. Quy Bất Quy, người giữ cho chặt pháp khí trong tay, là nửa nó cũng sẽ có kết cục tương tự. Thần chủ còn chưa nói xong, thì hai người một yêu Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân và Bách Vô Cầu đã đồng thời biến mất. Sau đó trong chớp mắt, cả ba bọn họ cùng xuất hiện ở vị trí xung quanh thần chủ, cùng lúc bổ nhào tới tấn công hắn. Dù động tác của bọn họ rất quỷ dị, nhưng thần chủ vẫn đoán được. Khi hai người một yêu vừa xuất hiện, thần chủ cũng đồng thời giơ bàn tay chỉ còn lại hai ngón lên, vung ra một cái tát vào mặt Tịch Ứng Chân, gần như giống hệt với trận chiến lần trước ở tông môn Phách Phương Sĩ. Đại Thừa Sĩ ăn một cái tát để bay ngược ra ngoài. Ngay lúc đó, Bạch Vô Cầu bất ngờ ôm chặt lấy thần chủ, sau đó hét lớn với Ngô Miễn bên cạnh. Ông trẻ, tới lượt ông rồi. Cầu lốc với tiếng la của tên thổ lỗ, bàn tay của nam nhân tóc bạc đã nắm chặt lấy chuôi thanh đoàn kiếm còn lại đang cắm trên ngực thần chủ. Sau đó ý liên tục truyền năng lượng từ hạt giống vào trong thanh kiếm. Chỉ trong chớp mắt, phần thân trên của thần chủ bắt đầu căng phồng lên, khuôn mặt hắn cũng nhanh chóng sưng vù. Tuy nhiên quá trình này chỉ duy trì được trong chốc lát, thần chủ đã vung mạnh hai cánh tay thoát khỏi vòng kìm kẹp của Bách Vô Cầu. Ngay sau đó, hắn lùi mạnh về phía sau. May mà Ngô Miễn phản ứng kịp, thanh đoàn kiếm trong tay mới không bị quan tính kéo bật ra. Thấy thần chủ không còn bị khống chế, nam nhân tóc bạc lập tức giữ chặt thanh kiếm, đâm sâu thêm vài phân vào ngực thần chủ. Thấy thần chủ vùng thoát ra được, mọi người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu lập tức tản ra hai hướng. Ngay sau đó, Quy Bất Quy từ phía sau lại lần nữa kích hoạt cơ quan của đế băng. Một cột sáng mạnh mẽ bắn thẳng về phía thần chủ. Ai cũng nghĩ rằng với đôi mắt sưng phù chỉ còn lại một khe hở, thần chủ sẽ không kịp tránh đòn này. Thế nhưng đôi lúc ông già ấn cơ quan, thần chủ vẫn kịp phản ứng, nghiêng người tránh được luồng sáng trong gang tấc. Có điều không đợi thần chủ kịp thở phào, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu lại một lần nữa cùng lao tới phía hắn. Lần này thần chủ đã có kinh nghiệm, hắn nhanh chóng rút thanh đoàn kiếm đang cắm trên ngực mình ra. Ngay khoảnh khắc tên thổ lỗ vừa nhào tới định ôm chặt lấy mình, thần chủ đã nhanh tay đâm thanh kiếm vào ngực Bách Vô Cầu, sau đó truyền một luồng thần lực vào thanh kiếm. Bên trong cơ thể của Bách Vô Cầu lập tức phát ra một tràng âm thanh như tiếng nổ. Ngay sau đó, hắn ngửa người ngã vật ra đất, cơ thể nằm bất động không nhúc nhích. Sau khi giải quyết được Bách Vô Cầu, giờ chỉ còn lại một mình Ngô Miễn, tay không tấc sắt. Không có đế băng và chạm côn, nam nhân tóc bạc này trong mắt thần chủ đã chẳng còn đáng để tâm. Tuy ý, vẫn có sức mạnh từ hạt giống khiến thần chủ có chút kiêng dè. Nhưng chỉ cần tranh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, thì dù sức mạnh kia có hủy thiên diệt địa, cũng không thể thi triển ra được. Lâu này, khi thấy Ngô Miễn lao về phía mình, thần chủ ngược lại còn chủ động phản kích. Ngay lập tức qua lấy nam nhân tóc bạc sau đấu. Kinh như thế, để bằng trong tay Quý Bất Quý ở phía sau cũng mất đi cơ hội phát huy tác dụng. Mặc dù một người một thần quấn lấy nhau giao đấu, nhưng thần chủ lại giống như một con cá trạch trơn tuột, một lần chạm vào Ngô Miễn đều ngay lập tức lướt đi, không cho ý cơ hội truyền sức mạnh hạt giống sang. Sau đó, thần chủ bắt đầu dồn ép Ngô Miễn lùi dần về phía Quy Bất Quy. Trong mắt thần chủ, mối uy hiếp lớn nhất vẫn là đế băng trong tay Quy Bất Quy. Mà hiện tại xem ra, hắn cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này một lần giải quyết cả hai rắc rối lớn. Quy Bất Quy cũng nhận ra ý đồ của thần chủ, lập tức liên tục lùi về phía sau. Có điều chỗ này chỉ giống như cung điện, chứ không rộng lớn như cung điện thật sự. Không bao lâu nữa, Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ bị dồn đến đường cùng. Đúng lúc này, dây chân thần chủ đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại. Hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hoàn toàn không đề phòng việc ai đó ra tay từ dây chân. Lập tức, cơ thể hắn không tự chủ được hơi chao đảo, khiến áp lực bên phía Ngô Miễn lập tức được giảm bớt. Cùng lúc đó, chàm côn vừa bị thần chủ ném xuống đất bất ngờ trồi lên từ dưới chân Ngô Miễn. Ngay sau đó, giọng nói non nớt của Ngóc Nhậm Tam vang lên: "Người dòng cây này chém hắn đi." Bên ngay cái tên nhóc con này sẽ đến quấy phá. Ngay sau khi đứng vững lại, thần chủ lập tức che giấu khí tức của mình. Hắn không vội ra tay với Ngô Miễn mà lại dậm mạnh chân xuống mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, địa hình vốn bằng phẳng mà giờ vặn vẹo gồ ghề. Chỉ chốc lát sau, từ dưới lòng đất xô lệch vặn vẹo chuyển đến tiếng hét thảm của Nhóc Nhậm Tam. Dưới mặt đất vốn là khoảng trống, nhưng sau khi thần chủ vận dụng thần lực, lập đất bên dưới cũng bị đẩy dồn lên trên. Đất bị trộn lẫn với thần lực đã ép chặt Nhóc Nhậm Tam ở giữa. Nhân Sâm Tinh tuy không dễ chết, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết thì rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Lần trước nếu không vì thằng nhóc này bất ngờ xuất hiện, thần chủ đã kết liễu đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy xong xuôi rồi. Chuyện tốt bị Nhóc Nhậm Tam pha ngang mà đến giờ thần chủ vẫn cay cú trong lòng. Nếu lần này không sớm trừ khử nó, lỡ đến phút cuối lại xuất chiêu pha đám, e rằng đại sự lại hỏng bét. Cho lông thần chủ giải quyết Nhóc Nhậm Tam, ngồi bên cầm chàm côn trong tay, cùng lão bổ về phía hắn. Đáng tiếc lúc này trên người thần chủ tỏa ra khí tức của yêu thần, làm cho thần khí hầu như không có chút động tĩnh nào. Chỉ nhờ sức mạnh của nam nhân tóc bạc vung xuống bổ thẳng vào đầu thần chủ. Không còn đế băng trợ lực, chỉ dựa vào chảm côn thì gần như chẳng đe dọa nổi thần chủ. Tuy vậy, thần chủ vẫn có chút kiêng dè về sức mạnh của hạt giống trong cơ thể Ngô Miễn, không dám dây dưa lâu. Hắn tránh được đòn của chảm côn, sau đó chém một trường vào ngực Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã vật xuống bên cạnh Bách Vô Cầu. Sau khi ngã xuống, Ngô Miễn nhiều lần cố gượng đứng dậy, nhưng lần nào cũng chỉ vừa trông đỡ cơ thể lên một chút đã lại đổ gục xuống. Quy Bất Quy ở phía sau nhìn rõ chỗ ngực của Ngô Miễn bị thần chủ đánh trúng đã lõm hẳn xuống, không biết nội tạng bên trong đã tổn thương đến mức nào. Với thương thế nghiêm trọng như vậy mà y còn giữ được tỉnh táo, đã xem như kỳ tích rồi. Lúc này, nếu kẻ còn đứng vững trên mặt đất, ngoài thần chủ ra thì chỉ còn lại một mình Quy Bất Quy. Ông giả dơ đế băng trong tay lên và luôn nhắm thẳng vào thần chủ. Thấy chỉ còn lại mình, ông già khẽ cười khổ, bỏ đế băng xuống nói với thần chủ: "Bây giờ chịu thua đầu hàng, có phải đã quá trễ rồi không?" "Không trễ, người đem đế băng qua đây, ta sẽ giữ lại thuật pháp cho ngươi." Thần chủ mỉm cười với Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Vậy thì ngươi sẽ trở thành người đứng đầu chỉ dưới ta. Ngay cả Tử Phúc cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi mà sống. Nếu ngươi muốn làm hoàng đế, thiên hạ này đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi ném đế băng qua đây trước." Quy Bất Quy liếc nhìn đế băng trong tay mình, do dự rất lâu rồi vẫn lắc đầu, nói: "Đây là vô liếng cuối cùng để ông già ta giữ mạng. Làm sao biết được nếu đưa cho ngươi rồi, thần chủ người có ngay lập tức kết liễu ông già ta không? Hay là thế này, người giữ lại thuật pháp cho ông già ta trước, để sau khi ra ngoài rồi, ông già ta sẽ tìm một nơi an toàn giao đế băng cho ngươi." "Đã đến lúc này rồi, Người còn dám mặc cả với ta? Thần chủ cười cười lắc đầu, sau đó lại nói tiếp. Vậy thì cứ chờ thuật pháp của người từng chút một bị hao mòn hết sạch đi. Không còn thuật pháp, đôi mắt người còn theo kịp tốc độ của ta sao? Khi đó đê bằng chẳng khác nào một miếng ngọc vụn. Trong lúc thần chủ nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đã cảm thấy đan điền trong người mình bắt đầu có sự biến đổi khác lạ. Mặc dù thuật pháp vẫn còn dồi dào, nhưng ông già lại cảm nhận rõ rệt đan điền đã thu nhỏ lại một vòng. Giống như nhìn một cái ao nước, lượng nước không đổi, nhưng cái ao thì đang âm thầm thu nhỏ dần dần. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Quỷ Bất Quỷ, thần chủ mở miệng nói: đã cảm nhận được sự thay đổi trong đan điền rồi đúng không? Không chỉ có mình ngươi, tất cả tu sĩ yêu quái và quỷ vật trong thiên hạ đều như ngươi. Thuật pháp của bọn họ đang dần dần suy yếu, chậm nhất là qua một canh giờ nữa thiên hạ sẽ không còn tu sĩ nào nữa. Chút thời gian này ta vẫn chờ được. Biết thần chủ nói không sai, Quỷ Bất Quỷ thở dài. Cuối cùng ông già nhìn đế băng trong tay lần nữa, sau đó lại nói với thần chủ: người là chủ quật chư thần, đã nói thì phải giữ lời, không được lừa gạt một ông già thật thà như ta. Đế băng giao cho ngươi. Nói đoạn, ông già ném đế băng trong tay về phía thần chủ. Thầy Quỷ Bất Quỷ cuối cùng cũng chịu giao ra pháp khí, thần chủ coi như chút được gánh nặng trong lòng. Hắn vươn tay định đón lấy đế băng do ông già ném qua, nhưng đúng lúc thần chủ đưa tay ra, Bạch Vô Cầu tưởng đã bất tỉnh lại bất ngờ gầm lên một tiếng, bật dậy lao về phía thần chủ. Cùng lúc tên thổ lô lao tới, hồn phách hắn cũng xảy ra cộng hưởng với thân xác vốn thuộc về mình. Cơ thể yêu thần của thần chủ đột nhiên trở nên trì trệ, tay run lên, kết quả không bắt được đế băng, chỉ đành nhìn kiện pháp khí đệ nhất thiên hạ va vào tay mình rồi rơi xuống đất. May mà vừa rồi mặt đất bị đảo lộn vặn vẹo mà trở nên xốp mềm, nên khi đế băng rơi xuống không bị vỡ nát. Thầy đã chạm được vào đế băng rồi mà lại không bắt được, thần chủ tức giận đến bùng nổ. Hắn lập tức dùng khí tức của mình không chế lại thần thể yêu thần, rồi vươn tay định bóc cổ Bách Vô Cầu. Nếu không vặn gãy cái cổ của con yêu quái này, hắn không cách nào chút được cơn phẫn nộ đang dâng trào. Đúng lúc đó, Bách Vô Cầu đang nhào tới, bỗng tránh sang một bên. Nam nhân tóc bạc nằm sau lưng hắn đã cầm chảm côn đang gầm rú lao tới. Khoảng cách quá gần, thần chủ không kịp né tránh, chỉ còn cách liều mạng, dùng hai tay giữ chặt lấy lưỡi kiếm đang đâm thẳng vào ngực mình. Đây là kế hoạch các ngươi đã bày sẵn sao? Thần chủ nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Miễn, cười lạnh rồi nói tiếp. Nhưng các ngươi vẫn tính thiếu một bước. Thần khí đã được kích hoạt, thuật pháp của các ngươi sẽ dần dần bị xóa bỏ. Ngô Miễn, là nửa thuật pháp của ngươi sẽ không còn đủ để duy trì hành động hiện tại nữa. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên trong thời kỳ mạt pháp chết dưới tay ta. Lúc này, Ngô Miễn cũng đang phải nghiến chặt răng. Thường thế trên người y vẫn chưa hồi phục, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến y phải chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp. Gương mặt Ngô Miễn tái nhợt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu tua ra dày đặc trên trán. Trông có vẻ chỉ cần thêm một lát nữa, không cần thần chủ ra tay, Ngô Miễn cũng sẽ tự ngã xuống đất lần nữa. Mà thần chủ lúc này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng như nước mùa thu kia lập tức phát ra những tiếng rền rĩ ong ong. Đôi tay của thần chủ đã bị thương đến tận xương, máu tươi màu vàng kim chảy dọc theo lưỡi kiếm. Chỉ cần hắn buông lỏng lực đạo thêm một chút thôi, thanh pháp khí này sẽ xuyên thủng cơ thể hắn. Hai thanh đoàn kiếm của quảng nhân thì hắn còn phòng ngừa được, nhưng chạm côn thì thần chủ không dám chủ quan. Muốn thu lại khí tức, dùng thân thể của yêu thần đối phó với Ngô Miễn thì lại sợ Bách Vô Cầu sẽ bất ngờ lao tới lần nữa. Trong lúc một người một thần đang giằng co, Bách Vô Cầu quả nhiên lại lao tới. Hắn rút thanh đoàn kiếm cắm trong người mình ra, sau đó xoay tay đâm thẳng vào mắt trái của thần chủ. Biến cố bất ngờ khiến thần chủ không kịp đề phòng, theo bản năng giơ tay chắn đoàn kiếm của Bách Vô Cầu. Hành động đó khiến xương giữ lưỡi kiếm chạm côn của hắn yêu đi vài phần. Ngay lập tức, chạm côn phá vỡ sự kìm giữ, lặng lẽ đâm sâu vào ngực thần chủ. chính xác xuyên thẳng vào tâm mạch của hắn. Cổ Lộc thần chủ trung kiếm, ngồi bên vì vết thương quá nặng, cùng ngã xuống đất cùng hắn. Ngay khi Bách Vô Cầu định bồi thêm một nhát chăm bay đầu thần chủ, thì Quyền Bất Quỳ đã quát lên: "Còn trải ngốc, phá hủy thần khí trước đã." Cùng với tiếng nói, Quyền Bất Quỳ đã thuần di đi đến bên thần khí, rút ông đồng ra khỏi cái xác không đầu. Sau đó ông già xoay người, trường mạnh một cái lên thần khí giống như lò luyện đan kia. Tuy trường lực đánh vang lên một tiếng nổ lớn, nhưng dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thần khí vẫn tiếp tục tỏa ra làn khói trắng như cũ. "Ông già cha tranh ra, để ông đây đập nát nó." Vừa dứt lời, Bạch Vô Cẩm đã chạy đến bên Quy Bất Quy. Hắn tập trung toàn bộ yêu lực vào tay phải, rồi giơ nắm đấm lên, sau đó giáng mạnh xuống cái lò luyện đan. Lò luyện đan vang lên một âm thanh tựa như tiếng chuông ngân, lại vẫn không hề có dấu hiệu tổn hại. Lúc này, ngồi bên lại lảo đảo đứng dậy, nam nhân tóc bạc rút chàm côn đang cắm trong tim thần chủ ra, sau đó loạng choạng đi tới trước lò luyện đan, giơ cao chàm côn chém mạnh xuống. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lò luyện đan phát nổ, khiến Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu ở xung quanh để bị xung chấn hất ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, Quý Bất Quy mới lảo đảo đứng dậy, đi sang bên cạnh thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cả người đầy máu. Ông già nhận một mảnh vỡ của thần khí bị nổ tung lên, hít sâu một hơi rồi nói: "Lần này coi như ông trời chịu mở mắt rồi. Còn trẻ ngốc, người không sao chứ?" Bạch Vô Cầu không trả lời. Quảng Nhân và Hòa Sơn ở bên kia lại đứng dậy. Vụ nổ lớn khi nãy đã khiến hai thầy cho bọn họ tỉnh lại, phải mất một lúc lâu mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thường tình trên người hai vị đại phương sư cũng đã lạnh. Sau khi bò dậy khỏi mặt đất, bọn họ nhìn thoáng qua Quy Bất Quy và Ngô Miễn cùng Bách Vô Cầu vẫn đang nằm đó. Sau đó lại phát hiện thần chủ đã bất động trên mặt đất. Hai vị đại phương sư lập tức chạy vội đến chỗ thần chủ. Khi xác nhận hắn đã đứt hơi bỏ mình, Quảng Nhân mới quay sang nói với Quy Bất Quy: "Đại phương sư Tử Phúc quả nhiên liệu sự như thần. Đã tính trước được mấy người Quy Bất Quy sư huynh nhất định sẽ giải quyết được thần chủ." Đại phương sư người đúng là đệ tử ngoan của Tử Phúc, chỉ một câu đã đẩy hết công lao lên đầu sư tôn chúng ta. Quy Bất Quy cười nhạt, vừa nói vừa ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Sau khi xác nhận cả hai không có gì đáng ngại, ông già mới nói tiếp: "Hai vị đúng là tốt số thật đấy. Lần trước vừa khai chiến đang ngất xỉu, lần này cũng gần như vậy. Phải đợi đến khi thần chủ bị đánh chết rồi mới tỉnh dậy nhặt của hời. Có phải lúc sau ra ngoài còn định nói thần chủ chính là do hai vị đại phương sư ca người kết liễu không? Đây đều là công lao của mấy vị, ai có thể cướp đi được. Nhưng thủ cấp thì vẫn phải đưa đến cất giữ ở chỗ đại phương sư." Quảng Nhân khẽ mỉm cười, sau đó thì thầm vài câu với Hòa Sơn. Ngay sau đó, trong tay vị đại phương sư tóc đỏ kia xuất hiện một thanh trường kiếm bốc lửa, định chém đầu thần chủ xuống. "Ông đây xem ai dám động vào." Ngay lúc này, Bạch Vô Cầu đang nằm bẹp dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, xông đến chỗ hai vị đại phương sư, chỉ thẳng vào mũi Hòa Sơn quát: "Tóc đỏ, các người đều nói đây là thân xác của ông đây, vậy nếu người chặt đầu hắn, để một ngày ông đây muốn lấy về dùng không còn đầu thì phải làm sao? Dù tay lại ngay, giam động một sợi lông lên trên thân xác ông đây, ông đây sẽ tiến người xuống dưới gặp thần chủ đây." Lâu này mái tóc đỏ của Hòa Sơn đã dựng đứng lên. Ngay khi gà sắp sửa phát tác, Quy Bất Quy bỗng hừ một tiếng. Sau đó ông già chớp chớp mắt nhìn Quảng Nhân nói: "Đại phương sư, người kiểm tra đan điền xem, hay là chỉ có ông già ta gặp vấn đề thôi?" Ngài Quy Bất Quy nói vậy, Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức không quan tâm đến thi thể thần chủ và Bách Vô Cầu nữa. Hai người vội vàng kiểm tra đan điền của mình. Sau đó trên mặt bọn họ hiện lên vẻ mặt như người thường nhìn thấy ma. Sau mặt cả hai trắng bệch, há hốc mồm một lúc lâu không khép lại được. Sau khi kiểm tra đan điền, hai vị đại phương sư phát hiện ra thuật pháp của mình vẫn đang từ từ tiêu tán. Không phải nói thần khí đã bị đập tan rồi sao? Vậy tại sao thuật pháp vẫn tiếp tục biến mất? Ngay lúc này, Quỷ Bất Quỷ bỗng hiểu ra điều gì. Ông giả bước đến bên cạnh thi thể không đầu, lột sạch quần áo của xác chết. Nhìn thấy thân xác trần trụi không đầu, ông già trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả. Hai cái thần chủ đã luyện chế ra hai thần khí. Chẳng trách trên đảo từng bốc lên hai đợt khói trắng. Hắn đã thu gom được quá nhiều thiên tài địa bảo ở Yêu Sơn, nên luyện ra tận hai thần khí. Mau rút hồn phách của hắn ra, nhất định phải hỏi cho ra thần khí thứ hai đang giấu ở đâu. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì ném thi thể không đầu trần trụi trước mặt hai vị đại phương sư. Lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn mới nhận ra đây là hai thi thể được ghép lại làm một. Thần chủ đã chia thần thể ôn thần làm đôi, ghép thêm một nửa xác chết khác vào. Sau khi mặc quần áo vào thì hoàn toàn không thể nhận ra sự gian trá bên trong. Việc thần chủ làm như vậy ngoài lý giải rằng hắn đã luyện chế hai thần khí, mỗi thần khí cần một nửa thân thể ôn thần để phát huy uy lực, thì không thể nghĩ ra kết quả nào khác. Ngay lập tức, hai vị đại phương sư không chần chừ nữa, vội vàng quay người đi rút hồn phách thần chủ ra. Nếu dùng thêm chút thủ đoạn, nhất định có thể tra ra thần khí thứ hai đang giấu ở chỗ nào. Có điều đến khi hai vị đại phương sư chuẩn bị rút hồn phách ra, mới phát hiện trong thần thể của yêu thần hoàn toàn trống rỗng. Hồn phách của thần chủ đã biến mất không còn dấu vết. Lúc này, đại phương sư Hòa Sơn tỏ ra hơi hoảng hốt, nói với sư tôn của mình: "Nếu không, phá hủy hòn đảo này đi. Đó là tài sản riêng của Quy sư huynh. Hòa Sơn người bồi thường nổi không?" Quảng Nhân lạnh lùng trả lời, nhưng trong lòng hiểu rõ hiện tại, cho dù có dìm đảo thần tài xuống đáy biển cũng vô ích. Thần khí kết hợp với thần thể ôn thần, dù có chìm xuống biển sâu, vẫn có cách đưa uy lực lan tỏa ra khắp chân trời góc bể. "Cả người đang tìm ta sao?" Lúc này, cánh cửa cung điện ngầm được ai đó mở ra từ bên ngoài. Sau đó vị thần chủ bị mất một cánh tay kia bước vào, vừa đi vừa mỉm cười nói: "May mà ta không đã vứt bỏ thân xác này. Dù sao việc lớn cũng đã thành, không cần đến thần thể của yêu thần nữa. Thuật pháp của các người đã hao hụt quá nhiều, chỉ một tay của ta cũng đủ để kết liễu các người rồi." Vừa rồi nhân lúc thần khí nổ tan thành từng mảnh, hồn phách của thần chủ đã thoát ra khỏi thân xác yêu thần và trở về với thân xác nguyên bản của mình, vốn được giấu bên trong mật đạo từ trước. Lời hắn nói không sai, dù hiện tại thần chủ chỉ còn một tay, nhưng đối phó với những kẻ đã mất đi rất nhiều thuật pháp như bọn họ thì như thế cũng đã quá đủ rồi. Nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn giật mình thẳng thốt, thần chủ lại lần nữa mỉm cười nói: "Nhà phúc của các ngươi mà thần khí thứ hai đang vận hành bình thường, chẳng bao lâu nữa thuật pháp trong người các ngươi sẽ cạn kiệt sạch sẽ. Đến lúc đó kề leo các ngươi chẳng khác nào dẫm chết một con kiến." Lời thần chủ còn chưa dứt, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đồng loạt xông tới. Trong tay vị đại phương sư tóc đỏ vẫn là thanh trường kiếm rực lửa của mình, vùng lên chém thẳng vào đầu thần chủ. "Vừa nay hai người các ngươi đã không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại càng không thể." Vừa nói, thần chủ đưa một con tay chạm vào trường kiếm trong tay Hòa Sơn. Một tiếng rắc vang lên, trường kiếm trong tay đại phương sư tóc đỏ tức khắc gãy vụn thành nhiều khúc, sau đó bắn ngược lại, đâm thẳng vào người hai vị đại phương sư. Dù bị thương, nhưng hai thầy trò đại phương sư vẫn không có ý định dừng tay, tiếp tục tay không tất sắc lao vào thần chủ. Thần chủ chỉ mỉm cười nói: "Hai người tưởng như vậy là kết thúc rồi sao?" Lời vừa dứt, nhưng mảnh kiếm vừa cắm vào cơ thể hai người bỗng dưng phát nổ. Kể đó là Quảng Nhân và Hòa Sơn, người đầy mau me ngã rầm xuống đất. Trong chớp mắt đã giải quyết xong hai vị đại phương sư, thần chủ không thèm để ý đến bọn họ nữa. Hắn chậm rãi bước về phía Quy Bất Quy và đi vừa nói: "Vừa rồi người rõ ràng đã có cơ hội, vừa giữ được mạng sống, vừa bảo toàn thuật pháp. Nhưng Quy Bất Quy ngươi cứ nhất định phải lựa chọn như thế. Nói thật lòng, ta vẫn hy vọng người quy thuận ta. Người thông minh như người trên đời không có mấy, đáng tiếc thật đấy." Thần chủ đi được nửa đường, Bạch Vô Cầu cũng xông tới. Dù thần chủ chỉ còn một tay, Nhưng giờ đây yêu pháp của tên thô lỗ này cũng đang dần tiêu tán. Không đợi Bách Vô Cầu ra tay với mình, thần chủ đã nhanh như chớp đưa tay ấn mạnh vào ngực hắn. Một tiếng nổ vang lên, từ lỗ chân lông trên người Bách Vô Cầu đồng loạt phun ra một làn sương máu. Sau đó hắn cũng ngã vật ra đất. Đi Bách Vô Cầu gục ngã, thần chủ lại nhìn về phía Quy Bất Quy, nở nụ cười lạnh lùng nói: "Đến lượt ngươi rồi. Lần này tuy ta tước đoạt thuật pháp của ngươi, nhờ vẫn giữ lại cho ngươi một mạng. Quy Bất Quy ngươi sống để tiếp tục quản lý hiệu buôn tứ thủy. Nhưng từ hôm nay, ngươi không còn là chủ nhân của nó nữa. Giờ nó là tài sản của ta." Lâu này, sắc mặt Quy Bất Quy dần trở nên khó coi. Ngay lúc ông già định liều mạng với thần chủ, đột nhiên nhìn thấy Ngô Miễn loạng choạng đứng dậy, lạnh lùng nói với thần chủ: "Có phải ngươi quên ta rồi sao? Hay là quên mất chạm côn trong tay ta?" Nói rồi, nam nhân tóc bạc liếc nhìn chạm côn trong tay. Ánh sáng lấp lánh như nước mùa thu trên thân trường kiếm giờ đã biến mất. Thay vào đó là vô số vết nứt chi chít như gốm sứ bị nung quá lửa. Xem ra vừa rồi khi chém nát thần khí, chạm côn cũng đã bị trọng thương. Lâu này, thần chủ bỗng cười khẩy, nhanh như cắt cúi xuống nhặt đê băng dưới đất lên. Cầm đê băng trong tay, hắn không nói không rằng trực tiếp bóp cỏ nhằm thẳng vào hai người trước mặt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hết chương 176. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn vô luôn yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.